Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Hôm nay thì Hà sẽ đọc trước truyện Cầu Ma, sau đó lát nữa sẽ đọc truyện Nguyên Tôn. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Thiên, trời sao là thiên, khung trời là thiên, hư vô có thể xem như là thiên, bao gồm một mảnh thương mang xuất hiện ở bên ngoài lỗ hồng. Tô Minh không biết chỗ này lớn cỡ nào, hắn tin tưởng dù là thanh niên áo đen ở trên la bàn cũng không biết thương mang này xa bao nhiêu. Nơi đây khác với trời sao, khi Tô Minh bước ra khỏi thế giới tang tương, liền cảm giác thân thể biến nặng, như có ngọn núi to đè người. Núi nặng nề làm cho người ta khó thở, không thích ứng. Tay chân của Tô Minh như bị buộc xiềng xích vô hình, cứng ngắc giơ lên. Xung quanh có xương mỏng, Tô Minh cảm nhận sự nguy hiểm bên trong. Dường như xương có thể nuốt sự sống, hủy diệt mọi dấu vết sinh mệnh. Tô Minh im lặng giơ tay phải lên, đụng vào xương mỏng. Khoảnh khắc chạm vào, tay phải của hắn nhanh chóng mục giữa. Vị trí đầu ngón tay có màu xám như sắp thành tro. Tuy nhiên Tô Minh vận chuyển tu vi thì ngón tay đạt được cân bằng với bên ngoài ăn mòn. Hắn khẽ nhíu mày nói. Lấy tu vi của ta mà còn như vậy. Trung kỳ bất khả ngôn ở lại đây mấy chục năm. Sơ kỳ bất khả ngôn thì tối đa nửa năm phải chết. Dưới bất khả ngôn bước vào thương mang lập tức bị xóa đi mọi dấu vết. Hơn nữa, Tô Minh không cảm giác chút ý chí hay dấu vết lực lượng tu vi hồi phục trong thương mang. Tức là nói, không thể hồi phục tu vi tại đây. Dùng bao nhiêu là tương đương với hao tổn bấy nhiêu. Điều này đối với đa số tu sĩ là không thể chịu đựng. Tô Minh thì không bao nhiêu khó chịu. Dù sao lúc hắn ở thần nguyên tinh hải hay thế giới chúng linh điện đều trải qua tình hình tương tự. Tô Minh rất thành thạo, việc phóng thích lực lượng tu vi có hạn từng chút một. Hắn có thể làm tới trình độ tinh diệu. Trừ điều đó ra, dù Tô Minh không tản ra ý chí trong thương mang, vẫn nhận ra ý chí bằng bạc của mình. Tại đây, dường như không hề chảy xuôi. Dựa theo tốc độ chảy như vậy, chắc khoảng 100 năm là ý chí của Tô Minh sẽ hoàn toàn tán đi, như bị thương mang cắn nuốt. Hắn thở dài, trừ bỏ ý định trốn trong thương mang tránh đi tai kiếp. Chỗ này không phải khu vực cho tu sĩ sinh tồn. Hơn nữa xung quanh Tô Minh tràn ngập xương mỏng là thường thấy nhất trong thương mang. Tại thương mang tồn tại nhiều thứ khiến Tô Minh phải e ngại, ví dụ như vòng xoáy, như là sinh mệnh kỳ dị sinh ra tại đây. Có lẽ người ngoài không hiểu nhiều những điều này, nhưng Tô Minh trải qua tình hình người thanh niên áo đen ở trong quá khứ. Hắn nhìn thấy điểm bí ẩn, đáng sợ của thương mang này. Bản thân tự nghiệm chứng càng khắc sâu cảm xúc hơn. Tô Minh trầm ngâm, mắt chợt lóe lộ ra tia quyết đoán, lắc người hóa thành cầu vồng bay ra xa. Tô Minh không phải người nguyện ý dễ dàng bỏ đi ý niệm. Ba con đường đối phó với tai kiếp hủy diệt, hắn sẽ không dựa vào phán đoán, đơn giản liền tùy ý trừ bỏ một đường. Nếu có thể cư ngụ trong thương mang, cho người ta sống tiếp, thì tương đương với Tô Minh tìm ra một cách cho người thân, bạn bè của hắn né tai kiếp. Nhưng Tô Minh không xác định đám người Thương Lan có thể rời khỏi tăng tương đại giới hay không. Dù sao tu vi của họ không cao, nhiều năm qua, từ chất cơ duyên khác nhau, tu vi giữa người với người có cự ly, độ biến đổi ngày càng lớn. Tô Minh chịu bó tay, cưỡng ép tăng cao tu vi chỉ giải quyết trong một lúc. Hơn nữa, hắn không thể khiến mọi người đều bước vào bất khả ngôn. Nhưng dù sao, thì thương mang là một trong ba con đường. Chỉ cần xác định đường này đi được, thì Tô Minh mới có thể rảnh nghĩ tới cách giải quyết vấn đề khác. Ánh mắt của hắn dứt khoát, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã lao ra xa, biến mất trong thương mang ngập xương, nhìn mỏng như là dày đặc. Tô Minh đi xa, những xương mỏng hình thành từng vệt xám trên người hắn. Lúc nhiều nhất, gần như toàn bộ cơ thể của hắn lập tức trở thành màu xám. Nhưng vì giữ cho tu vi cân bằng, nên trông hắn suýt chết mà thực ra là không có gì đáng lo. Nếu đổi làm mục đồng, mấy lần nó bước vào thương mang, không dám rời đi quá xa, chỉ bồi hồi gần đó. Dù là vậy thì mỗi khi tiến lên phải chuẩn bị kỹ càng rất nhiều. Xương này tổn thương khá lớn cho mục đồng, gần như mỗi cách 100 giây là nó phải nuốt vào đan dược, hết sức vận chuyển tu vi mới điều dưỡng được. Không giống như Tô Minh, một đường lao nhanh không chút tạm dừng. Mãi khi ở trong thương mang, mắt hắn chợt lóe, giơ tay phải chụp về hướng xương bên phải. Xương ở khu vực này co rút lại, xuất hiện một khuôn mặt có 3 con mắt.

Biểu tình Tô Minh như thường, khi xung quanh sụp đổ, xuất hiện vòng xoáy, thì hắn giơ chân lên, đạp nhẹ xuống một bước. Tiếng gầm rú ầm ầm, vòng xoáy to lớn tan vỡ thành nhiều mảnh. Cùng với lúc đó hắn giơ tay trái lên, tùy ý cách không vỗ vớt của u hồn khổng lồ. Dù thân thể của hắn so với u hồn thì rất nhỏ bé, nhưng lực lượng cú vỗ làm khu vực thương mang nhỏ này run lên. Cái vuốt to của u hồn khổng lồ trong phút chốc khựng lại, nhanh chóng tan vỡ. Tô Minh lạnh nhạt nói, không biết tự lượng sức mình. Hắn nhấc chân dẫm xuống, trong khoảnh khắc xuất hiện đỉnh đầu u hồn khổng lồ, hắn lại giơ tay trái, một chưởng ấn vào đầu u hồn khổng lồ đó. Tay buông xuống, u hồn phát ra tiếng gầm điếc tai, người tách ra khiến Tô Minh đánh hụt. Xung quanh hắn xuất hiện mấy trăm u hồn, kích cỡ giống nhau. Những u hồn phát ra tiếng rít chói tai, thanh âm như biến thành từng mũi tên nhọn rơi vào người Tô Minh. Nếu bị những thanh âm hữu hình đụng chạm, thì dù thân thể của hắn cực kỳ mạnh mẽ, vẫn sẽ phải chịu trùng kích. Nhưng mắt Tô Minh lóe tia trầm trọc. Khi sóng âm tới gần, ý chí của Tô Minh bao trùm bốn phía, tản ra va chạm với sóng âm, phát ra tiếng nổ cực kỳ mãnh liệt. Hình thành trùng kích tràn càn quét, khiến mấy trăm u hồn vang ra. Thuật năm tháng đảo ngược. Tô Minh ra tay gọn gàng sạch sẽ, không dây dưa. Khi mấy trăm u hồn vang ra, hắn giơ tay trái vẽ vòng tròn trước mặt đẩy ra ngoài. Trong khu vực thương mang nhỏ này, mấy trăm u hồn cùng run lên ngừng văng ra, nhanh chóng tụ lại, biến thành u hồn khổng lồ. Tô Minh vẫn đứng trên đầu u hồn khổng lồ, tay trái giơ lên, một chưởng ấn vào người nó. U hồn run lên bần bật, ý chí bằng bạc của Tô Minh dọc theo bàn tay nhập vào người của nó. Tô Minh muốn nghiên cứu xem u hồn khổng lồ so với những sinh mệnh kỳ dị yếu ớt cho hắn tìm hiểu sâu hơn. Không biết ngộ đạo kéo dài bao nhiêu lâu, có lẽ mấy ngày, có lẽ là vài năm, cũng có lẽ là mấy chục, hàng trăm năm hoặc lâu hơn. Chính Tô Minh cũng không biết thời gian, không biết ngộ đạo này đại biểu cái gì với hắn. Tô Minh không biết, đây là từ xưa cho tới nay, trong thế giới bươm bướm tang tương, vài kỷ nguyên qua, từ kỷ thứ nhất bắt đầu cho tới bây giờ, chưa từng xuất hiện cảnh giới ngộ đạo, hướng về đạo nhai. Đừng nói là người ngoài, chính Tam Hoang cũng chưa từng ngộ đạo như vậy, thậm chí là tang tương từng hoàn chỉnh, nó cực kỳ khát vọng. Tất cả xuất hiện trên người Tô Minh vào giờ phút này. Có lẽ đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng trong thế giới này. Khi hắn bước vào ngộ đạo, chưa từng có thì mất hết ý thức, mặt mờ mịt đi vào trong không trung. Trong đại giới ý chí tang tương tránh né, tận cùng vòng xoáy âm tử nối tiếp với thế giới, ý chí tang tương run rẩy. Ý chí của tang tương biến thành con bươm bướm, nhìn trời sao xa xôi, thân thể run rẩy, cảm nhận trên người có một hơi thở làm nó rung động. Đó là hơi thở đạo nhai. Trạng thái này là có người đã cảm ngộ đạo nhai. Tang tương không thể tin được, nó run rẩy, ý chí tan rã, dù lại ngưng tụ nhưng có thể thấy được nó rung động. Là hắn sao? Người đang cảm ngộ là hắn đúng không? Biểu tình tang tương phức tạp, nó từng vô cùng khát vọng loại cảm ngộ này nhưng luôn không xuất hiện, giờ đã hiện ra trong thế giới của nó. Cùng với lúc đó trong tam hoang đại giới, trên bản tinh Minh Hoàng, dưới cái cây trung xum xuê nhưng thực ra đã chết. Thanh niên do ý chí tam hoang biến thành yên lặng, đứng đó nhìn cái cây, không biết đang suy nghĩ điều gì. Giây phút Tô Minh bước vào ngộ đạo, người thanh niên do ý chí tam hoang biến thành, sắc mặt biến sắc, vụt xoay người lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào trời sao, biểu tình dần lộ ra khó tin. Rất hiếm khi người thanh niên vẻ mặt như vậy, nhấc chân định đi tìm. Hơi thở đạo nhai, đây là hơi thở đạo nhai, là có người cảm ngộ đạo nhai, không thể nào. Không có sinh mệnh nào đạt tới đại viên mãn bất khả ngôn. Không tới cảnh giới đó thì không cách nào cảm ngộ đạo nhai được. Đây là Tô Minh. Người thanh niên do ý chí tam hoang biến thành khựng bước, biểu tình vẫn tràn đầy khó tin nhưng không bước ra một bước. Giờ phút này trong thiên khuyết giới cánh thứ tư mà Tô Minh ở, giây phút hắn cảm ngộ đạo nhai, thuyền cổ ẩn hình bên lỗ hồng. Diệt sinh lão nhân ngồi khoanh chân, nhìn dấu trưởng của Tô Minh in trên bìa gỗ, khóe môi cười nhạt. Chợt nụ cười đông lại, lão vụt ngẩng đầu, biểu tình chợt biến đổi. Cảm ngộ đạo nhai, cái này... Diệt sinh lão nhân con người co rút, lóe qua tia không thể tin nổi, mãnh liệt hơn cả tam hoang tang tương. Lão không suy nghĩ nhiều, lắc mạnh người,

trợn mắt há hốc miệng. Bọn họ chính mắt thấy thần mộc phút trước thu nhỏ lại gần như gấp đôi. Giờ phút này, lòng của họ dậy sóng, ai nấy lộ ra vẻ hoảng sợ, không dám tin. Trong ấn tượng của họ thì thần mộc này không thể phá hủy hay thay đổi, thậm chí không được khinh nhờn. Từng có nhiều người định luyện hóa thần mộc thành báu vật của riêng mình, nhưng không có ai thành công. Tù vi mạnh cỡ nào cũng không được. Những người đi luyện hóa thần mộc đều bị phản phệ dữ dội, chết thảm. Nhưng trước mắt, Tô Minh chỉ một cái là thần mộc thu nhỏ lại gấp đôi, mọi người hoảng sợ như sét đánh ngang mày. Người ngoài còn như vậy, càng đừng nói những cường giả chọn ở trong thần mộc. Giờ đây họ biến sắc mặt, rõ ràng phát hiện thần mộc thu nhỏ, nhưng người họ lại không hề thay đổi. Động phủ của mọi người thu nhỏ gấp đôi. Những động phủ vốn không lớn, giờ một người ngồi còn thấy chật. Giờ phút này, tất cả tu sĩ ở trong thần mộc cũng đều biến sắc mặt bay ra ngoài. Từng bóng người vọt ra khỏi thần mộc, trong đó có mấy người dù sống trong năm tháng thật lâu, nhưng tính cách vẫn rất nóng nảy, khi vọt ra liền gầm lên. Nhưng thanh âm chỉ vang lên trong giây lát, đã bị chứ nhỏ thứ hai phát ra từ miệng Tô Minh chặn lại. Họ ngậm miệng, tim rất cái bịch. Nhỏ! Giờ phút này, thần mộc to lớn lại run lên, chớp mắt, thu nhỏ gấp đôi. Trông nó không dài hơn 10 vạn mét, mà còn là có vài vạn. Biến đổi lớn nhỏ này không khiến tu sĩ chết đi. Dù sao, hắn cho bọn họ có đủ thời gian. Các tu sĩ ở trong thần mộc giờ bừng bồng quanh trời sao, nhìn thần mộc thu nhỏ lại còn có mấy vạn mét, sởn cả gai ốc. Lòng tràn ngập kinh khủng. Bọn họ có thể tưởng tượng, nếu cố chấp ở trong thần mộc thì chắc bây giờ đã bị động phủ ép người dẹp lép. Mãi khi Tô Minh phát ra chữ nhỏ lần thứ ba, thần mộc cỡ mấy vạn mét lại run lên, còn người cò rụt lại. Thần mộc nhỏ nữa, không còn là thu nhỏ gấp đôi, mà trong phút chốc đã mấy vạn mét, trở thành mấy trăm mét. Đặc biệt là tay phải Tô Minh chụp về hướng thần mộc mấy trăm mét, nó lao về hướng hắn, trong quá trình lại biến nhỏ. Khi rơi vào tay của Tô Minh, thần mộc đã thu nhỏ chỉ cỡ bàn tay. Mấy vạn tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng này đều im lặng, cõi lòng lạnh lẽo. Đặc biệt mấy tên lúc nãy còn nóng trong người, giờ rung động, không dám ho he. Bọn họ cảm thấy thực lực trong tu hành là tất cả. Tô Minh lộ ra thực lực mạnh mẽ, luyện hóa thần mộc trong nhiều năm qua, không ai làm được. Người có thể làm chuyện như vậy thì mạnh cỡ nào? Trong lòng mấy vạn cường giả xung quanh biết rất rõ, loại cường đại này đã vượt qua họ rất nhiều. Trong thinh lặng, không biết ai là người thứ nhất chắp tay bái. Những người khác lục tục cúi đầu chắp tay với Tô Minh, biểu tình cung kính từ tận đáy lòng. Đây chính là thực lực, bọn họ trông thấy thực lực quyết định tất cả. Trước khi chưa ngộ đạo thì Tô Minh có cùng suy nghĩ, nhưng hôm nay hắn hiểu rằng thực lực chỉ là phụ thuộc trên con đường cầu chân lý, vì khiến con người này càng suôn sẻ mà diễn biến ra phụ trợ. Nó chỉ là phụ thuộc, vĩnh viễn không phải là gốc. Nếu lẫn lộn đầu đuôi thì suốt đời sẽ lạc lối trên đường cầu chân lý. Tô Minh cúi đầu nhìn thần mộc trong lòng bàn tay. Thần mộc không như mọi người đã nghĩ. Mấy năm qua không ai luyện hóa ra được vì nó thuộc về Diệt Sinh lão nhân. Cho nên trừ phi có thực lực như Diệt Sinh lão nhân, nếu không thì người ngoài căn bản không thể chém được nó. Lý do tại sao thần mộc bị Diệt Sinh lão nhân ở đây chứ không phải mang theo thì Tô Minh không muốn nghĩ nhiều. Hắn chỉ cảm thấy thứ này khá, dùng để thay đi bộ cho ngày nào bước vào thương mang. Vậy là Tô Minh lấy thần mộc đi. Khi hắn nhìn thần mộc, hắn có thể tưởng tượng ra lỗ hổng cánh bướm bướm thứ tư, có lẽ do khúc gỗ này đâm thùng. Tô Minh nắm tay lại cất đi thần mộc. Hắn nhìn các tu sĩ xung quanh chắp tay hướng mình, khẽ thở dài. Những người này thật vui vẻ, bởi vì bọn họ không biết sau 300 năm tai kiếp hủy diệt. Không thể tránh khỏi, có lúc không biết là hạnh phúc. Tô Minh lắc đầu xoay người rời đi. Hắn muốn làm việc cuối cùng tại Thiên Khuyết Giới, cánh cuối cùng này, rồi sẽ rời khỏi. Tô Minh nhấc chân đi trong trời sao, bước chân hắn hư vô, nhưng trời sao dưới chân như biến nhỏ đi, đạp ra hai bước, hắn đã ở tinh cầu do mục đồng biến ra. Tô Minh nhìn thấy trên đầu tinh cầu có một mục đồng, có ông lão áo tím, có người thanh niên áo trắng, có bốn người lạ hắn chưa từng nhìn thấy. Bảy người ngưng tụ vật truyền thừa, rồi luôn ở lại thế giới tinh cầu, đại biểu cho tốt đẹp này. Không đi đâu nữa, bọn họ muốn trải qua mấy trăm năm cuối cùng tại đây. Nhìn phút cuối rực rỡ của thế giới này, chờ Tô Minh đợi duy nhất còn lại của họ. Trên tinh cầu,

Tô Minh không xa lạ với nơi đây, thuộc về tiên giới hắn đã từng gặp. Tô Minh liếc mắt nhìn bốn người không lên tiếng. Khi trời tối sầm, Tô Minh giơ tay phải định vung lên thì mắt chợt lóe. Tô Minh khẽ lẩm bẩm. Tới đúng lúc. Hắn nhắm mắt lại, lại mở ra thì hồi phục như thường. Tô Minh vung tay phải, bầu trời ầm vang biến thành vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy xoay quanh, khi con mắt thứ ba của Tô Minh mở ra, đạo thần ở bên trong cũng mở mắt. Đây là Tô Minh dùng ý chí đạo thần dẫn đào, đánh mở khe hở kết giới, có lẽ tồn tại hoặc không. Hãy đưa truyền thừa của các ngươi vào trong. Mục Đồng biểu tình dứt khoát há to miệng, một vật điêu khắc màu đen bay về hướng vòng xoáy bầu trời. Người thanh niên áo trắng mắt chợt lóe, gã đưa ra thanh kiếm thường đeo sau lưng. Kiếm xuất hiện, vòng xoáy bầu trời rung động như sắp tạm dừng, có thể thấy được kiếm ý mạnh ra sao. Ông lão áo tím thì phất tay áo, trán mấp máy nứt ra, bên trong có một tinh thạch cỡ nắm bàn tay bay ra, toát ra ánh sáng đen lao về hướng bầu trời. Bốn người kia thì đưa vật truyền thừa của mình ra, tổng cộng 7 thứ trong phút chốc bị hút vào trong vòng xoáy. Lúc này bỗng nhiên tinh thạch của ông lão áo tím dường như không chịu nổi, xuất hiện vết nứt kêu răng sắc, rạn nứt càng ngày càng nhiều. Mặt ông lão áo tím không có chút biến đổi, nhìn kỹ thì lão chỉ còn lại là cái xác rỗng. Khi mọi người biến sắc mặt, vòng xoáy sắp biến mất, tinh thạch đen vỡ ra, bên trong có một tiểu nhân vọt ra. Bộ dạng của nó giống hệt với ông lão áo tím, phát ra tiếng hét không cam lòng, muốn xông vào vòng xoáy, nhưng cuối cùng hình thần đều bị diệt, vỡ nát theo vòng xoay. Thần thể ông lão áo tím biến thành tro bụi, tan trong thế giới. Vòng xoáy biến thành con đường là Tô Minh mở ra, vì mấy người Mục Đồng truyền tống vật truyền thừa đi, trừ vật phẩm ra không thể nào đưa vào nơi khác như là nguyên thần. Lòng người luôn tham lam, có tu sĩ giống ông lão áo tím định mượn cơ hội này mượn mười liều một phen. Nếu đã định trước sau mấy trăm năm sẽ chết thì thà bước vào thế giới có lẽ tồn tại. Nhưng vì ông lão áo tím lo Tô Minh không đồng ý, cho nên mới mạo hiểm vàng thao lẫn lộn. Trên thực tế, hắn đã phát hiện, bởi vậy lúc trước mới nói ra câu đó. Nguyên thần của ông lão áo tím bị tiêu diệt không phải do Tô Minh ra tay. Tại vì lão không chịu nổi uy nhiếp khi xuyên qua con đường này, nên mới hình thần đều diệt, hồn phi phách tán. Mãi đến khi vòng xoáy trên trời tan biến, bầu trời trở lại như thường, Mục Đồng biểu tình phức tạp ngoái đầu nhìn vị trí lúc trước, ông lão áo tím đứng giờ trống rỗng. Thân thể lão đã trở thành tro bụi theo gió, chỉ có cây phong trong bóng đêm còn đang nở sắc đỏ hút hồn người, ẩn trong bóng đêm vẫn rực rỡ như vậy. Mục Đồng im lặng, người thanh niên áo trắng biểu tình phức tạp. Bốn người đứng cạnh họ cũng không có lời nào để nói. Trong lòng họ có chút bi thương, bọn họ hiểu ông lão áo tím không liên quan tới Tô Minh, là tự lão đi tìm cái chết. Nhưng loại kết cuộc này khiến bọn họ khó tránh khỏi cảm nhận tâm tình của ông lão áo tím khi lão có quyết tâm này. Thực ra mấy người họ cũng có cách nghĩ như vậy. Tô Minh phất tay áo nhìn mấy tu sĩ lần cuối. Nếu thế giới kia thực sự tồn tại, truyền thừa của các ngươi mang theo chúc phúc của ta có lẽ sẽ kéo dài ở phương xa. Tô Minh xoay người nhấc chân đi về hướng hư vô. Đám người Mục Đồng cũng cúi gập đầu, hướng về Tô Minh, không cần nói lời cảm ơn. Hắn không cần, đây là sự tôn trọng mấy người cố chấp truyền thừa. Tô Minh rời đi trong trời đêm, bên cạnh cây phong, mặt Mục Đồng dần lộ ra nụ cười. Nụ cười kia chẳng có một chút tâm kế, thật bình yên nhìn lên trời. Trong truyền thừa có sự chúc phúc, hy vọng của Mục Đồng. Nó kỳ vọng con cháu của mình ở trong thế giới có lẽ sẽ tồn tại, trưởng thành cảnh giới vượt qua nó. Người thanh niên áo trắng vuốt vỏ kiếm đã không còn kiếm, biểu tình tiêu sái. Người thanh niên biến kiếm của mình thành truyền thừa, dù kiếm vỡ vụn trong thế giới có lẽ tồn tại kia, nhưng sẽ biến thành vô số kiếm sắc bén. Chủ nhân mỗi thanh kiếm sẽ có thành tựu riêng. Người thanh niên không cần chuyển nhân, hắn chỉ cần đưa kiếm ý. Đưa ý kiếm tu vào thế giới có lẽ tồn tại, một vài người có được kiếm của gã. Bốn người khác yên lặng nhìn lên trời, biểu tình khác nhau nhưng cùng kỳ vọng. Họ vĩnh viễn không biết trong thế giới có lẽ tồn tại truyền thừa của họ rực rỡ như thế nào. Đáp án không quan trọng, quan trọng là bây giờ trong lòng họ không còn tiếc nuối. Mục Đồng nhìn mấy người khác nói. Các vị đạo hữu, 300 năm cuối cùng này ta muốn ngủ say, không suy tư bất cứ chuyện gì, cho đến ngày đó. Người thanh niên áo trắng mỉm cười nói. Ta định đi ra ngoài, trong 300 năm này

không quan tâm khuôn mặt đã thay đổi. Trăm năm qua, làm sao cô không biết người chờ đợi cô luôn chờ ở nơi đó, yên lặng nhìn cô. Dù người kia đã thay đổi hình dáng, nhưng cô không quên cảm giác đó, sẽ không quên mình chờ đợi nhiều năm qua. Cô không mong chờ xa vời đối phương đi tới trước mặt mình, cách hồ làm bạn trăm năm đã làm cô rất thỏa mãn. Đây là trăm năm ấm áp nhất kể từ khi Phi Hoa trở thành bất khả ngôn. Thiếu nữ khẽ thở dài cúi đầu, giơ tay phải lên, có một quyển tranh cổ mở ra trước mặt. Tờ giấy đã khô vàng, có dấu vết năm tháng, nhưng không thể che đậy hình ảnh. Một thiếu niên đắc ý đầy sức sống, đứng cạnh hai nữ nhân, nụ cười thật rạng rỡ có chút xấu xa. Thiếu nữ khẽ thì thầm. Chỉ là Điêu Lan Tại. Thiếu nữ nhìn người thiếu niên trong tranh, dần khép mi mắt. Tô Minh rời đi. Tô Minh mang theo hạc chọc lông, trở lại lỗ hổng tam hoang, bước vào thế giới tam hoang. Trời sao quen thuộc, hơi thở quen thuộc, đạo thần quen thuộc. Tất cả nơi đây đều quá quen thuộc với Tô Minh. Chỗ này là nhà của hắn. Cửu Phong vẫn huy hoàng, phát triển hơn trăm năm, khiến Cửu Phong trở thành kinh thiên. Kẻ xâm nhập ám thần nghịch thánh từ nhiều năm trước, bởi vì ba người áo đen biến thành Tô Minh giết chóc mà quay về giới của họ, sau đó không còn ai quay lại. Bốn chân giới tam hoang khó được bình tĩnh. Tu sĩ còn sống sót tự hồi phục lại, bốn chân giới đã trở lại như xưa. Nhưng có nhiều người không biết tai kiếp sắp đến, nhiều người không hiểu sau mấy trăm năm họ sẽ không còn. Bên ngoài trận thiên hương đã biến mất, Tô Minh đứng đó yên lặng nhìn chốn này. Thật lâu sau Tô Minh xoay người, mang theo hạc chọc lông có chút ủ rũ, đi tới bên ngoài sơn môn Cửu Phong, nhìn trời sao trông rất bình tĩnh. Nơi đây bình tĩnh, yên tĩnh, dường như trời sao biến thành hồ nước không gợn sóng, không thấy mặt hồ lăn tăn sóng gợn. Tô Minh đứng thật lâu, hắn nhìn hạc chọc lông nói, ta muốn gặp hai người cũ. Hạc chọc lông gật đầu nhìn Cửu Phong, nó buồn bã nói, ta nhớ Minh Long, hẹn gặp lại ở Cửu Phong. Hạc chọc lông xoay người rời đi. Hạc chọc lông biến mất, Tô Minh nhìn trời sao bình tĩnh khẽ thở dài. Hắn phát hiện, từ khi mình thức tỉnh khỏi cảm ngộ đạo nhai, dường như tiếng thở dài trăm năm qua, trút hết vào mấy ngày nay. Biểu tình Tô Minh phức tạp tiến tới trước. Một bước đạp xuống trời sao vặn vẹo, khi tất cả trở lại như thường, thì hắn đã bước vào trời sao khác, một trời sao do ý chí đạo thần vặn vẹo cách ly ra. Khoảnh khắc Tô Minh bước vào nơi đây, có ba người áo đen ở trong trời sao, khoanh chân ngồi vụt ngẩng đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo truyện Cẩu Ma. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.